Thái tử quá xấu bụng, chương 177, kiếm gãy, ngươi giết mẫu thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hai người vốn khoảng cách rất gần phu nhân đột nhiên ra tay như vậy tự nhiên là chiếm được thượng phong. Bắc Huyền Âm lập tức ra tay ngăn cản, nhưng mà hắn không muốn đả thương phu nhân, cho nên càng là hạ thủ lưu tình, phu nhân nhưng là không nghĩ như vậy, nàng nhanh chóng tại trước ngực Bắc Huyền Âm đánh một trường. Một cỗ cực nóng khí tức từ bộ ngực của hắn truyền đi. Bắc Huyền Âm kêu lên một tiếng, dung nhan tuấn mỹ hiên lên vài phần thống khổ, lửa cháy mạnh trường, Bắc Huyền Âm lập tức đã cảm thấy thống khổ khó nhịn. Thiếu chút nữa liền té xỉu qua, phu nhân nói, ngươi đã hồ đồ ngu xuẩn, ta đây cái lão bà tử này cũng chỉ phải giúp ngươi thanh tỉnh một chút. Bắc Huyền Âm khóe miệng máu tràn ra, thanh âm hắn suy yếu, gì nhỏ, coi như là ngươi giết ta cũng sẽ nói như vậy, hắn sẽ không đối với phu nhân ra tay. Đó là dì nhỏ của hắn một mực chiếu cố hắn, phu nhân hặc hặc cười cười, nói, dì nhỏ tại sao có thể đối với ngươi như vậy, A Âm, ngươi nghe nói qua khóa tình không, chỉ cần là đeo lên cái khóa tình giới chỉ kia, là có thể đem người kia quên đi, đời này kiếp này cũng sẽ không nhớ rõ chính mình có yêu người nào. Về sau cũng sẽ không yêu mến bất cứ người nào, Bắc Huyền Âm cũng đã từng được nghe nói, đây là thuộc về đồ vật sở thị, chẳng qua là sở thị có rất nhiều thứ cũng không trông thấy rồi. Kể cả khóa tình giới chỉ, hắn thở phì phò, bụng lấy bộ ngực của mình, ngươi, phu nhân khóe miệng dáng tươi cười biến lớn, nàng xuất ra chiếc nhẫn kia, nói, ngươi xem, Bắc Huyền Âm trừng to mắt, hắn đã đoán được phu nhân là muốn làm gì rồi, hắn cũng không hề nhớ kỹ thân tình, lập tức ra tay. Nhưng hắn đang bị thương, hơn nữa hỏa huyền thuật của phu nhân cao hơn hắn, phu nhân tay khẽ động, đem tay Bắc Huyền Âm trói lại, Bắc Huyền Âm phản ứng cực nhanh. Trong chớp nhoáng này hắn đã nghĩ ngợi lấy muốn đem ngón tay của mình chặt bỏ. Sẽ không mang được chiếc nhẫn kia, phu nhân có chuẩn bị mà đến, làm sao lại để cho Bắc Huyền Âm tránh né. Nàng né tránh công kích Bắc Huyền Âm, đem ngón giữa tay phải Bắc Huyền Âm cầm lấy, giới chỉ, muốn mang lên, tâm Bắc Huyền Âm mát lạnh. Hắn mãnh liệt nhớ tới tại trên da dê đã từng thấy bí thuật sở thi. Hắn lập tức liền cắn nát ngón tay trái mình, rất nhanh trên mặt đất vẽ ra một cái pháp trận. Phu nhân cũng không biết hắn làm những thứ này, Bắc Huyền Âm đã vận dụng toàn bộ nội lực mình chút xuống dưới. Ánh sáng màu đỏ pháp trận lóe lên, sau đó biến mất, hắn cũng cảm giác được trên lồng ngực chính mình tựa hồ là bị lạc ấn. Lúc này, phụ nhân đã đem giới chỉ đeo lên trên tay hắn, giới chỉ rộng thùng thình lập tức điều chỉnh lớn nhỏ, phù hợp ngón tay lớn nhỏ Bắc Huyền Âm, sau đó đỏ mắt biến thành màu đỏ, càng kéo dài vươn đi ra. Tại trên MU bàn tay leo lên hình thành một cái thượng cổ đồ án. Bắc Huyền Âm chỉ cảm thấy giờ phút này trái tim của mình giống như bị cái gì va chạm một phát. Tựa hồ có nhiều thứ chậm rãi xói mòn. Hắn mơ hồ, cũng chỉ niệm một câu. Nguyệt Nhi, đoạn trí nhớ kia, cũng không biết là giấu ở một góc nhỏ kia. Từ nay về sau, hắn rốt cuộc không nhớ được một đoạn tình yêu này. Sở Chỉ Nguyệt trên đường tiến đến Vân Môn Quan, đã biết được tin tức. Hai ngày trước Bắc Huyền Âm dẫn đầu binh sĩ đánh Nam Đằng. Trận chiến đầu tiên liền chiến thắng vang dội, lúc này quân lính Nam Đằng giống như tan rã, đồn đại là vì Bắc Huyền Âm trên chiến trường một chiêu giết trên trăm tên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên binh sĩ Nam Đằng đối với hắn rất là sợ hãi. Thiếu chút nữa cũng không chiến mà bại rồi, đại ca ca xem ra là đến thật sự. Nguyên Thích nói, bất quá cái này giống như không phải phong cách đại ca ca à, hắn có lẽ chỉ muốn cho binh sĩ đầu hàng. Không muốn giết chóc, Sở Chỉ Nguyệt tuy rằng cũng biết tính cách Bắc Huyền Âm. Nhưng mà trên chiến trường, có đôi khi cũng là mềm lòng không được đấy. Nàng nói, khả năng hắn muốn tốc chiến tốc thắng, lần này đồng hành còn có Sở Tĩnh Phong, mà Sở Dịch thì là lưu ở kinh thành chủ trì đại cục. Sở Tĩnh Phong biết rõ Sở Chỉ Nguyệt càng lúc càng sợ lạnh. Trong lòng cũng là sốt ruột nhưng trên người Sở Chỉ Nguyệt đã bọc rất nhiều xiêm y, đều nhanh đã thành bánh chưng. Muội muội, còn có vài ngày đã đến, đợi khi tìm được thái tử, chúng ta tiếp theo liền đi băng thành. Sở Dịch đã đem địa đồ cho hắn, hắn với tư cách ca ca, nhất định sẽ bảo vệ tốt Sở Chỉ Nguyệt. Nàng gật gật đầu, lại là cảm thấy mệt nhọc, liền lại ngủ. Nguyên Thích nhẹ nói, trạng thái tỷ tỷ không được tốt, hiện tại nàng mang hài tử, nhiều lắm là có thể duy trì 2 tháng mà thôi. Sở Tĩnh Phong đã nói, 2 tháng cũng đủ rồi, nơi đây đi băng thành, nếu một đường đuổi mà nói, 1 tháng cũng đủ rồi. Nguyên Thích lúc này mới giải sầu, hắn chính là sợ Sở Chỉ Nguyệt chờ không được, lại qua vài ngày nữa, chính là đã đến quân doanh Vân Môn Quan, Sở Chỉ Nguyệt chạy đi vài ngày, tinh thần cũng là không được tốt, trên người nàng bọc lấy cọng lông điêu, vẫn như trước cảm thấy rét lạnh, thân thể nho nhỏ bị cọng lông điêu bao vây lấy càng lộ ra tia thương tiếc. Tất cả mọi người nhận ra nàng là Thái tử Phi, binh sĩ liền cũng lập tức thông truyền, trong quân chướng, nam tử kia một tay chống cằm, giới chỉ tay phải hiện lên một vòng ánh sáng màu đỏ. Hắn cười cười, vậy hãy để cho nàng tiến tới đi, Sở Chỉ Nguyệt ở bên ngoài cũng liền đợi trong chốc lát. Binh sĩ khiến cho nàng đi vào, thuận theo đi theo phía sau còn có Sở Tĩnh Phong cùng Nguyên Thích. Quân chướng Bắc Huyền âm ấm áp rất nhiều, hôm nay hắn đã thay đổi thói quen mặc xiêm y màu trắng thành xiêm y màu đen. Nhìn qua có vài phần tà mị, Sở Chỉ Nguyệt sững sờ, trên người Bắc Huyền âm từ trước đến nay nàng đều không có cảm thấy tà mị của hắn. Nhưng hôm nay vừa thấy, Bắc Huyền âm lười biếng ngồi ở trên giường êm, hắn hướng phía Sở Chỉ Nguyệt vẫy vẫy tay, Thái tử Phi của ta, qua đây, trong ánh mắt Bắc Huyền âm cũng mang theo cười, tựa hồ là bộ dạng thật cao hứng, Sở Chỉ Nguyệt tâm khẽ động, Bắc Huyền âm rõ ràng gọi nàng như vậy, nàng mơ hồ cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng lại không thể nói. Sở Tĩnh Phong cũng cảm giác như thế, hắn thoáng nhìn giới chỉ trên tay phải Bắc Huyền Âm, cảm thấy có chút quen thuộc, nhưng lại không thể nói là cái gì. Sở Chỉ Nguyệt đi tới, thế nhưng âm thầm lưu ý Bắc Huyền Âm, ta có một việc muốn nói với ngươi. Sở Chỉ Nguyệt cùng hắn cách xa nhau vài bước, cũng không gần chút nữa. Bắc Huyền Âm ngẩng đầu nhìn nàng, hỏi, chuyện gì, cho ngươi gấp gáp như vậy đến quân doanh tìm ta. Nàng nói ra, ta lúc trước không nói cho ngươi biết, ta bị băng phiến phong bế huyệt đạo. Hiện tại muốn tiến đến băng thành, ngươi theo ta cùng đi à? Hắn nghe xong, khẽ cười một tiếng, sau đó an vị đứng dậy. Sở Chỉ Nguyệt hé mắt, đã cảm thấy không đúng, lúc trước Bắc Huyền Âm tuyệt đối sẽ không đối với nàng lạnh nhạt như vậy. Tuy rằng bây giờ Bắc Huyền Âm vẫn đối với nàng cười. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng mà cảm giác kia thật sự là quá mức kỳ quái. Nàng cảm nhận được chỉ có lạnh nhạt, cho nên nàng cũng không có nói cho Bắc Huyền Âm. Nàng đang mang thai, đi cái gì băng thành, Bắc Huyền Âm nói qua, ngươi cho rằng ngươi còn có thể đi ra khỏi quân doanh à, ba người bọn họ đều là khẽ giật mình. Sau đó, tại trong nháy mắt Bắc Huyền Âm ra tay. Lửa kia quang tại trước mặt Sở Chỉ Nguyệt xẹt qua, Sở Chỉ Nguyệt là đã sớm có phòng bị, lập tức trốn đi. Lửa kia tại trước mặt nàng xẹt qua, mạo hiểm vô cùng, lúc này, sắc mặt Bắc Huyền Âm đã âm lãnh lấy. Hắn thấy Sở Chỉ Nguyệt tránh thoát một công kích kia, lại ra tay. Sở Tĩnh Phong cùng Nguyên Thích liền vội vàng tiến lên đem Sở Chỉ Nguyệt che chở. Sở Chỉ Nguyệt hiện tại không có nội lực, khẳng định không phải đối thủ Bắc Huyền Âm, Nguyên Thích còn không học huyền thuật, căn bản cũng không phải là đối thủ Bắc Huyền Âm. Bắc Huyền Âm một trường xuống dưới, đã là đem Nguyên Thích đẩy ra. Nguyên Thích, không nên ngăn cản, Bắc Huyền Âm dứt lời, đã hướng Sở Chỉ Nguyệt chỗ ấy bay đi. Sở Chỉ Nguyệt lui về phía sau vài bước, trông thấy Bắc Huyền Âm kiên quyết muốn giết mình. Trong nháy mắt nàng đã hiện lên rất nhiều ý niệm trong đầu. Nhưng vào lúc này đều thoáng cái biến mất hầu như không còn. Nàng sắc mặt xanh trắng, thì thào hô, Bắc Huyền Âm, cũng bởi vì một tiếng này, Bắc Huyền Âm lập tức dừng lại. Hắn chợt ôm lấy bộ ngực của mình, hắn cảm giác tâm mình tựa hồ bị cái gì nắm chặt. Trong lúc nhất thời liền thở không nổi đến, tại sao phải đau nhức như vậy? Bắc Huyền Âm, đầu óc Sở Chỉ Nguyệt trống rỗng, nàng thấy Bắc Huyền Âm thống khổ như vậy. Giờ phút này cũng chỉ muốn đi lên xem một chút Bắc Huyền Âm cuối cùng thế nào. Bắc Huyền Âm đầu đầy mồ hôi, nhìn nàng đi qua đến, cười lạnh một tiếng, Sở Chỉ Nguyệt, giết ngươi. Cước bộ của nàng ngừng lại, trông thấy bàn tay của hắn ngưng tụ nội lực, nàng cảm thấy trước mắt một mảnh hắc ám. Muội muội, Sở Tĩnh Phong tay khẽ động, lập tức chính là dùng băng huyền thuật đem Bắc Huyền Âm cố định trụ. Sở Chỉ Nguyệt bước chân quơ quơ, thiếu chút nữa liền khó có thể té trên mặt đất, Sở Tĩnh Phong đỡ lấy nàng. Lập tức đem nàng ôm lấy ra bên ngoài bay đi, Nguyên Thích, đuổi kịp, Sở Tĩnh Phong hô hào, Nguyên Thích quay đầu lại nhìn Bắc Huyền Âm, mắng to một tiếng, đại ca ca, ngươi đây là làm gì vậy, ta về sau đều không coi ngươi là đại sư huynh rồi. Bắc Huyền Âm ngừng lại, phất tay đem băng tuyết hòa tan, hắn đem quần áo kéo xuống một chút, nhìn tiểu ấn ký trước ngực mình, hắn cũng không biết mình vì cái gì tại thời điểm muốn giết Sở Chỉ Nguyệt sẽ đau nhức. Hắn gọi người tiến đến. Nói, phái người đuổi theo Sở Chỉ Nguyệt, giết chết bất luận tội, hắn xoay người, thần sắc lạnh lùng, binh lính kia do dự một chút, nói, Thái tử, đây chính là Thái tử Phi, Bắc Huyền Âm lạnh giọng nói, một cừu nhân giết mẫu thân mà thôi, Sở Tĩnh Phong mang theo Sở Chỉ Nguyệt ra quân doanh, Nguyên Thích theo sát, hai người đều là nghĩ đến vừa rồi đến tột cùng là chuyện gì phát sinh. Bắc Huyền Âm làm sao đột nhiên biến thành như vậy? Nguyên Thích cảm thấy trước mắt đỏ lên, nhìn thấy phía trước có máu lưu lại. Hắn hơi sững sờ, vội vàng hô, chậm đã, là ngươi bị thương hay vẫn là tỷ tỷ bị thương? Sở Tĩnh Phong dừng lại, trông thấy cọng lông điêu trên người Sở Chỉ Nguyệt đã nhiễm thượng vết máu. Hắn không có bị thương, cái kia chính là, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn vội vàng đem Sở Chỉ Nguyệt đặt ngang ở trên mặt đất. Đem cọng lông điêu xốc lên, trông thấy trước ngực Sở Chỉ Nguyệt cắm một chút kiếm gãy. Máu tươi đã nhuộm hồng cả quần áo nàng. Bắc Huyền Âm mới vừa rồi là tay không đấy, căn bản cũng không có kiếm gãy. Đó là ai tổn thương Sở Chỉ Nguyệt đấy? Sở Tĩnh Phong lạnh cả người, đối với Nguyên Thích nói, Nguyên Thích, ngươi mau nhìn xem quận chúa muội muội. Nguyên Thích cũng nhanh gấp đến độ khóc đi. Hắn nhìn, may mắn kiếm kia lệch một chút, bằng không thì Sở Chỉ Nguyệt mất mạng rồi. Tay Sở Tĩnh Phong run rẩy, trông thấy Nguyên Thích kiểm tra miệng vết thương cho Sở Chỉ Nguyệt. Hắn hỏi lại, chúng ta không có thuốc, bây giờ phải làm sao? Nguyên Thích nói ra, một khi rút kiếm gãy ra, tỷ tỷ khẳng định máu chảy không ngừng, cho nên, bọn hắn thoáng cái cũng không có biện pháp. Đợi một chút, có tiếng vó ngựa, Sở Tĩnh Phong khẩn trương lên đến, vậy khẳng định là Bắc Huyền Âm phái người đến đuổi bắt chúng ta. Cách chương.